phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 522, đệ 522 trang. Tây Vũ vốn định tiếp nhận nhìn một cái, tiếp nhận liền nơi tay chỉ đụng tới hộp, khoảnh khắc hai người liền bị một cổ cực đau điện lưu văng ra. Cùng lúc đó, quảng bá phát ra cảnh cáo, cấm lén tặng cho gen chip hạt tía. Tô Ngạn nhe răng nhếch miệng mà quăng hạ cánh tay. Tại sao lại như vậy? La Hi hồi ức lúc ấy Lâm Ngọc Trạch cùng chính mình trao đổi tin tức thao tác, lấy ra trong túi đã không tính bí mật hộp, nhẹ nhàng đi va chạm hạt tía Tô Ngạn hộp, quả nhiên. Nhắc nhở tiếng vang lên, xin hỏi là muốn cùng đối phương trao đổi tin tức, vẫn là trao đổi chip? La Hi chăm chú nhìn hạt tía Tô Ngạn, nhìn như đơn thuần mờ mịt đôi mắt. Thu hồi tay, cái gì cũng chưa làm, hạt tía Tô Ngạn không rõ. Oa, này đạo cụ nhặt được liền nện ở chính mình trong tay sao? Ta lại không có khả năng bắt được người khác khế ước. Chip đối ta có ích lợi gì? Chip dùng như thế nào ai đều không rõ ràng lắm. Cái này nhưng thật ra không cần sốt ruột. Tây Vũ chỉ mặc một biến mất phương hướng. Người tìm mặc một nói. Hắn vừa rồi hướng bên kia đi, hạt tía Tô Ngạn gật đầu. Hảo đi, ta lại đi nhìn xem. Hắn vận khí nhưng hảo. Đã tìm được hai cái chip hộp, Tây Vũ mày khẽ nhúc nhích. Rồi sau đó nói, chú ý an toàn. Kỳ thật hạt tía Tô Ngạn nhiều ít cũng cảm thấy Tây Vũ thái độ có điểm mới lạ. Nhưng hắn cũng không phải thích nhiều cân nhắc tính cách. Thực mau liền lộ ra gương mặt tươi cười. Không có việc gì, vị này mặt không cho đánh người. Hắn ta đây không có biện pháp, Tây Vũ bất đắc dĩ mà cong lên khóe miệng. Chờ hạt tía Tô Ngạn chạy đi mới nhìn về phía Tây Vũ. Ta cảm thấy hắn không có gì vấn đề. Lại nói người nắm giữ cũng khả năng không lớn đem kỹ năng lãng phí ở trên người hắn, La Hi. Mặc kệ người nắm giữ là ai, đều sẽ tưởng khống chế được người ta, Tây Vũ. Cho nên không tách ra hành động là đúng. Tính, qua bên kia nhìn xem, nói Tây Vũ liền dẫn đường đi hướng phía sau hành lang. Nhẹ giọng tính ra thời gian, hẳn là đã dư lại không đến 6 giờ. Hiện tại vẫn là một chút phần thắng đều không có. La Hi chào phúng, này còn không phải là trên cái thớt thịt cá hẳn là có đãi ngộ sao? Không cần phải đem quy tắc hảo hảo mà nói cho chúng ta biết. Thời khắc mấu chốt nói cái gì chính là cái gì. Đem chúng ta chơi xoay quanh kế hoạch mới càng vui vẻ, dĩ vãng hắn đối quy tắc trò chơi cùng công. Ti tỏ vẻ bất mãn khi Tổng hội đã chịu cảnh cáo, nhưng giờ phút này như cũ lặng ngắt như tờ. Quả nhiên có chỗ nào không thích hợp nhi, Tây Vũ cười khổ. Lại chỉ có thể nói. Nhưng chẳng sợ có một tia hy vọng, cũng không thể tự sa ngã a. Mặc kệ nói như thế nào, vẫn là có thể từ vòng bán kết tồn tại rời đi hảo. La Hi sờ trụ Tây Vũ mềm mại hơi lạnh tóc bạc, không lại nói vô dụng oán giận. Lúc này, Tây Vũ phát hiện cái sáng lên ánh sáng nhạt phòng, chạy nhanh tránh thoát. Cairo Hi tay tới gần rình coi, phát ra quang địa phương cũng là cái rách tung tóe văn phòng, hơn nữa bên trong ngồi cái ăn mặc áo blau trắng gầy yếu thân ảnh, chính đưa lưng về phía môn dựa bàn thao tác một đài thực tế ảo máy tính. Tây Vũ cùng La Hi liếc nhau, hò nhẹ sau gõ gõ môn. Cái kia thân ảnh đột nhiên quay đầu lại, thế nhưng lộ ra trương cực kỳ khủng bố mặt, phẳng phất bị axit dung rớt làn da ở thối nát trung hỗn loạn mà gục xuống dưới, ngay cả mí mắt đều bị xả thành kỳ quái hình dạng. Sấn máy tính hình chiếu lam quang, thực sự gọi người ra đầu tê dại. Cũng may La Hi đối loại này thị giác kích thích đã mất nửa điểm phản ứng. Trực tiếp đẩy cửa ra nói. Lão sư, quấy rầy, ngài là ở chỗ này công tác sao? Nói hắn mới nhìn về phía cửa thẻ bài nhân tạo người AI nghiên cứu phát minh trung tâm, đáng tiếc. Này cái gọi là trung tâm chỉ có vị này dung mạo đáng sợ trung niên nam nhân. Đối phương trầm mặc vài giây mới đứng dậy khập khiễng mà tới gần. Trên người hắn tản mát ra nhàn nhạt mùi hôi hơi thở. Kia cảm giác, thật đúng là giống một con từ trong địa ngục bò ra tới ác quỷ. Chương 212, có thể gặp được loại này kỳ quái NPC. Không chiếm được tin tức ngược lại không bình thường, La Hi ý thức được thời gian quý giá. Lập tức hỏi chuyện, lão sư hảo, nơi này, như thế nào như vậy quạnh quẽ? Kia NPC dừng bước, đánh giá đồ ở cửa hai vị người trẻ tuổi, rồi sau đó dùng nghẹn ngào thanh âm trả lời. Cái này bộ môn đã đình chỉ vận hành 2 năm. Đương nhiên không ai, xem ra đối phương chỉ là diện mạo khủng bố, đều không phải là vô pháp giao lưu đối tượng. Tây Vũ âm thầm nhẹ nhàng thở ra, liên tưởng đến văn phòng cửa quải thẻ bài. Cố ý hỏi, vì cái gì viện nghiên cứu muốn đem nhân tạo người AI nghiên cứu đình rớt? Bởi vì Uông giáo thụ thành tích sao? NPC trầm mặc vài giây, xoay người nói, không bị nhu cầu, tự nhiên liền không có lại tồn tại tất yếu, bình tĩnh mà xem xét. Đem người não cùng máy tính tương kết hợp lên, cùng gen cải tạo giống nhau đều là thập phần nguy hiểm kỹ thuật. Nhưng từ tự nhiên nhân loại góc độ mà nói, đây cũng là khống chế nhân tạo người cực hữu lực phương thức. Cho nên La Hi cố ý trái lương tâm nói, như thế nào sẽ không bị yêu cầu? Chẳng lẽ Uông giáo thụ hữu dụng gen thuần hóa nhân tạo người phương thức? NPC cười lạnh một tiếng, một lần nữa ngồi vào trước máy tính gõ gõ đánh đánh, tuy rằng chuyện xưa bối cảnh vô cùng có khả năng giả thiết hắn cùng Uông giáo thụ yêu hận tình thù. Người này khuôn mặt trở nên như thế khủng bố cũng tất nhiên sự ra có nguyên nhân. Nhưng là hiện tại La Hi càng nóng lòng biết được cái kia xen lẫn trong thực tập sinh trung nhân tạo người cũng chính là vị diện người nắm giữ đối Uông giáo thụ đến tột cùng là như thế nào cái thái độ. Hắn theo ở phía sau nói, sinh mệnh là thập phần phức tạp, gen khống chế nhưng không thấy được đáng tin, đương nhiên. NPC thái độ vẫn cứ lạnh nhạt, đánh mấy chữ lại nói, sinh mệnh chính là sinh mệnh, cái gì khống chế thủ đoạn đều dựa vào không được. Tây Vũ cùng La Hi đối diện một lát, vòng đến trước mặt hắn hỏi, vì cái gì nói như vậy? NPC không thèm nhìn, Tây Vũ kiên nhẫn mà giải thích. Chúng ta cũng là vừa tới nơi này thực tập. Ngay từ đầu Uông giáo thụ khiến cho chúng ta tới cải tạo nhân tạo người. Chúng ta hai cái tuy rằng tài hèn học ít, nhưng tổng cảm thấy không ổn. NPC lúc này mới dừng lại động tác. Nga, nơi nào không ổn? Vấn đề này hẳn là thực mấu chốt. Hảo hảo trả lời mới có thể được đến kế tiếp tin tức. La Hi nghiêm túc nói. Tuy rằng còn không hiểu biết những cái đó gen thiết kế tổ có cái gì tai họa ngầm. Nhưng là ta đoán, Uông giáo thụ vì hướng chúng ta khoe ra. Không, triển lãm người của hắn tạo người có bao nhiêu rất thật. Đã đem người kia tạo người giấu ở chúng ta trung gian. Vô luận như thế nào, ta đều không tin nhân tạo người nguyện ý bị cải tạo. Chẳng lẽ nó, liền không có phản kháng khả năng sao? Ngoặc kép, hết chương.